Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh tay Từ Thiến Thiến chợt bị kéo lại, sau đó là tiếng người bạn thét chói tai, mau nhìn, rất đẹp trai, quá quyến rũ. Từ Thiến Thiến thuận mắt nhìn qua, đã thấy một đám đàn ông mặc đồng phục từ bên cạnh đi qua, hình như đang thị sát cửa hàng ở trung tâm thương mại. Mà người đàn ông dẫn đầu rõ ràng là Thẩm Hoài Dương, anh đi giữa đám đàn ông như hạc giữa bầy gà, đẹp trai tao nhã. Những người đàn ông kia đều đi phía sau anh, thái độ lễ độ cung kính, hình như đang báo cáo công việc, nhân viên phục vụ chung quanh cũng khom lưng cung kính chào hỏi anh. Từ phía này nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt như tượng tạc của anh, lại càng thêm quyến rũ, khiến người ta mặt đỏ tim đập. Chà chà, số giai nhi thật tốt, Từ Thiến Thiến cảm thán, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Đi tiếp tục đi mua sắm, bù đắp chỗ trống trong lòng cô đây. Công tác chuẩn bị cho cuối năm thế nào rồi? Thẩm Hoài Dương đi về phía trước mở miệng hỏi. Tất cả đều đã sẵn sàng. Quản lý vội vàng đáp. Lúc này chính thức bước vào cửa ải cuối năm, tất cả các công việc đều phải được kiểm tra, nhất là phải kiểm tra từng bức tường phòng cháy của hành lang, còn có lối thoát hiểm, cần phải làm đầy đủ biện pháp phòng cháy. Còn nữa, hai ngày nay số trẻ em đến trung tâm sẽ tăng cao, nên phải tăng thêm bảo vệ, một khi phát hiện trẻ em lạc đường thì phải lập tức thông báo trên loa phát thanh. Giọng anh trầm thấp nhấn mạnh từng câu từng chữ, hết sức uy nghiêm. Cuối cùng, anh bỗng thay đổi đề tài. Mỹ phẩm ở tầng mấy? Các vị quản lý đang tập trung tinh thần cao độ, đều đang chăm chú nghe, không dám lơ là, nhưng tổng giám đốc lại đột ngột chuyển đề tài, bọn họ đều hai mặt nhìn nhau. Tổng giám đốc vừa nói gì thế? Trợ lý Trần phản ứng nhanh nhất, tầng 5, thưa tổng giám đốc. Kết quả, một đoàn quản lý đi theo tổng giám đốc tới tầng 5, Thẩm Hoài Dương đứng trước một gian hàng mỹ phẩm, mở miệng nói thẳng. Bộ mỹ phẩm tốt nhất đâu? Cô gái đứng quầy cũng sững sờ, lúc lâu mới lấy lại tinh thần, vội lấy ra một bộ, nói năng hơi lộn xộn. Tổng giám đốc, đây là bộ mỹ phẩm nổi tiếng nhất, bán rất chạy, hơn nữa phản hồi của khách hàng cũng rất tốt, mùa đông làn da bị nứt nẻ, sau khi dùng bộ này da sẽ mềm mượt. Thẩm Hoài Dương liếc nhìn bộ mỹ phẩm màu vàng nhạt, dùng tay lật qua lật lại, xem sách hướng dẫn. Thành phần hóa học thì sao? Bộ này dùng thành phần chính là thuốc đông y thuần thiên nhiên, có mùi dược liệu nhẹ, thành phần hóa học chỉ chiếm 3%. Gói bộ này lại. Anh hờ hững nói, các quản lý cấp cao phía sau đều đầu váng mắt hoa, tổng giám đốc làm thế có nghĩa gì nhỉ? Nhưng không ai dám đặt câu hỏi, chỉ nhìn tổng giám đốc thầm cầm trong tay bộ đồ trang điểm đã được đóng bọc kỹ càng. Bọn họ lập tức thị sát công việc mỗi tầng, bao gồm vệ sinh, lối thoát hiểm, lễ nghi phục vụ, nhưng ánh mắt chỉ cần vừa tiếp xúc hộp đồ trang điểm khẽ lắc lư trong tay tổng giám đốc Thẩm, thì lại có chút choáng váng, luống cuống. Thẩm Hoài Dương thì trái lại, gương mặt vẫn đẹp như thường ngày, cảm xúc không có gì thay đổi, bước từng bước dài về phía trước, mọi người theo sát phía sau. Một đoàn người trùng điệp đặc biệt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhà họ Thẩm, sau khi Diệp Giai Nhi giảng xong đề thi tiếng Anh cho Thẩm Trạch Hy thì đã là 2 giờ chiều. Cách chương,